Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 0420, chương Cò Kè Mặc Cả. Trong lúc nhất thời hắn danh tiếng lên cao, sau đó hắn bị tuyển nhận tiến vào Trị An trong sảnh. Tại Trị An trong sảnh đảm nhiệm chức vụ không lâu, sau đó lại từ Trị An sảnh biến mất. Không có ai biết hắn trở thành Hades năm thế tư nhân thám tử. Chỉ vì Hades năm thế làm việc, lúc trước hắn ngồi tại trên quảng trường thời điểm cảm nhận được chưa bao giờ có mãnh liệt thánh quang, gần như có thể bao phủ toàn bộ quảng trường. Hắn phát hiện thánh quang nơi phát ra là tên kia tiến vào quảng trường người trẻ tuổi, cũng không có ăn mặc thánh kỵ sĩ y phục. Mà chính là người bình thường một dạng phục trang. Thánh kỵ sĩ cải trang cách ăn mặc muốn làm gì? Điều này khiến cho Ashley hiếu kỳ. Hắn muốn mượn dùng cái này cường đại thánh quang. Nhưng khi thánh quang tiến vào trong cơ thể mình thời gian, thân thể của hắn kịch liệt đau nhức, tựa như là nhanh cũng bị người xé rách đứng lên. Vì không ảnh hưởng theo dõi sự tình, hắn cố nén kịch liệt đau nhức đứng dậy, nhanh chóng nhanh rời đi quảng trường. Tại dọc theo quảng trường thấy được tên kia cải trang ăn mặc thánh kỵ sĩ cùng nữ hài chạm mặt. Tuy nhiên bọn họ ôm nhau, nhưng Ashley biết sự tình không nhìn thấy đơn giản như vậy. Hắn một đường lảo đảo đến không người cái hẻm nhỏ, sau đó chui vào cống thoát nước, chờ đợi bình tĩnh trở lại. Nhất làm cho hắn cảm thấy khó có thể lý giải được chính là cái này thánh kỵ sĩ thánh quang cường đại đến khủng bố, vừa rồi gần như sắp muốn đem lồng ngực của nàng đều xé rách. Cái này hai tên thương nhân, sau đó là hai nữ hài, ngay sau đó trên quảng trường cái này nữ hài, cuối cùng là cải trang ăn mặc thánh kỵ sĩ. Những vật này liên hệ tới, tuy nhiên nói không nên lời cái gì, nhưng để cho người ta cảm thấy không quá yên tâm. Chuyện này hắn nhất định phải nhanh hướng thủ lĩnh bẩm báo. Theo cống thoát nước tiếp tục tiến lên, hy vọng có thể đuổi tại Hades năm thế cùng đối phương ký kết chi tới trước. Người này một lần gặp gỡ địa phương là tại Ca Lần ngoài thành một chỗ đại trang viên. Chỗ này trang viên xưa nay sẽ không đối bất luận cái gì du khách khai phóng, bởi vì đây là thuộc về Hades năm thế tư nhân tài sản. Gọi hắn là trang viên có chút không quá chuẩn xác, càng giống là một mảnh thảo nguyên. Trong trang viên chỗ cao nhất tọa lạc lấy một tòa pháo đài. Pháo đài chung quanh sở hữu hộ thành hà. Xe ngựa đi tiếp trọn vẹn 3 canh giờ. Đường Ninh tâm thần không yên. Liên quan tới Anna sự tình, nếu như Hades năm thế biết được, hội sẽ không ảnh hưởng đối phương quyết đoán. Bất quá lúc này giống như hồ đã không có khác biện pháp tốt. Cửa xe bị người kéo ra, người hầu thân sĩ vươn tay, trên xe đã ngủ Taylor cùng Bella bị giật mình tỉnh lại. Các nàng kết bạn xuống xe, Đường Ninh cùng Sarah hai người đồng dạng xuống xe. Xe ngựa bị người dắt đi, một đường đi theo tôi tớ thông qua được hộ thành hà cầu treo, tiến vào pháo đài. Bên trong pháo đài so bên ngoài nhìn làm cho người giật mình. Xa hoa vật phẩm trang sức bất luận một cái nào đều có thể nhượng bình dân gia đình qua cả cuộc đời. Trước không cần sầu, tòa này thiên nga bảo bắt nguồn từ Hades cả đời. Nguyên bản nơi này bị khai phóng qua, chỉ bất quá đến Hades năm thế về sau lần nữa tiến hành tư hữu hóa. Theo trên bậc thang lâu đến lầu 2 cự sân thượng lớn trước, người hầu giới thiệu nói, nơi này bình thường chỉ có nữ sĩ có thể lưu lại. Nam sĩ cấm đoán tiến vào, vốn là muốn bước chân Đường Ninh cùng Sarah hai người đồng thời đem chân thu hồi lại, Taylor cùng Bella hai người đi tới trên sân thượng. Từ trên sân thượng có thể nhìn thấy toàn bộ trang viên đại bộ phận phạm vi. Tiên sinh, mời đi theo ta. Người hầu tiếp tục dẫn đạo hai người hướng phía lầu 3 xuất phát. So với lầu 2 khai phóng thức bố cục, lầu 3 bố cục càng giống là văn phòng. Đi đến lầu 3 lớn nhất trước một cánh cửa, người hầu đẩy cửa ra. Trong môn cảnh tượng đập vào mi mắt, hai bên đứng đấy không ít cung đình hộ vệ, vũ trang đầy đủ, một chương dài mảnh thức trên bàn cơm thả ở bốn bộ đồ ăn. Người hầu rời đi, Đường Ninh đi vào, tìm được chủ nhân tay trái vị trí ngồi xuống. Sarah làm theo ngồi bên phải tay vị trí bên trên. Lúc này chủ nhân nên ra sân. Có người từ trong đại sảnh cửa hông đi ra, trong trang viên chính mình sinh ra rượu nho. Mùi vị không tệ, có lẽ các người có thể thử một chút. Đi đến trước bàn bưng lên chén rượu trên bàn, nhìn lấy hai tên người trẻ tuổi. Bây giờ nhìn lại người tới so hai tên người trẻ tuổi càng giống là người trẻ tuổi. Thái độ tùy ý, hàng năm chỉ có lúc này mới có. Các người vận khí không tệ, không có người hội ngu xuẩn đến tại một cái muốn cùng chính mình ký. Kết hợp tác đồng bọn tửu trong chén hạ độc, chỉ là giá cả vấn đề mà thôi. Đường Ninh bưng chén rượu lên, ba người chạm qua chén về sau. Người tới để ly rượu xuống, lễ phép giới thiệu nói, quên tự giới thiệu. Ta là đại công các hạ đặc sứ Mô Tơ Lạc Ni. Mô Tơ Lạc Ni, tên nghe có chút kỳ quái. Sarah không kịp chờ đợi nói ra. 8.000 vạn Caesar, chúng ta bây giờ liền có thể ký kết hợp đồng. Mô Tơ Lạc Ni bất động thanh sắc ngồi trên ghế. Phủi tay, đám người hầu đem chuẩn bị xong yến hội bưng lên. Dài mảnh trên bàn bày đầy mỹ thực. Có lẽ chúng ta trước tiên có thể dùng cơm, sau đó đang đàm luận liên quan tới buôn bán sự tình. Mô Tơ Lạc Ni khéo đưa đẩy thế thái cầm dao nĩa, cắt xuống một miếng thịt bỏ vào trong mâm. Sarah nhìn thoáng qua Đường Ninh, đứng dậy dùng nắm đấm đập mặt bàn, thật có lỗi. Nếu như cái này hợp tác vô pháp tiến hành, như vậy chúng ta không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Ta cần chính là thái độ của các ngươi. Làm Sarah quay người muốn rời đi thời điểm, Mô Tơ Lạc Ni rốt cục đem đề tài trở về đến trên phương diện làm ăn. Sarah tiên sinh, cái này sinh ý có thể vì ngài mang đến bao nhiêu chỗ tốt? Sarah dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua, cũng có lẽ bây giờ vô pháp phán đoán cái này sinh ý đến cùng có thể vì ta cung cấp ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Có lẽ là một khoản thâm hụt tiền mua bán. Chí ít bây giờ nhìn lại là như thế này. Làm ngươi cầm xuống du hí săn tiết chủ sự quyền về sau, ngươi có thể thừa cơ ở nơi đó cầm tới cũng đủ lớn thổ địa. Sau đó ở nơi đó khởi công xây dựng khu dân cư, nghỉ phép khu, mà ngươi đều sẽ lấy mở rộng du hí săn tiết danh nghĩa yêu cầu kiến thiết mãi mãi kiến trúc. Đây hết thảy đều nói còn nghe được. Mô Tơ Lạc Ni khuấy động lấy dĩa ăn trong tay, nhìn chăm chú lên ngoài cửa người trẻ tuổi, ta muốn đến lúc đó ngươi nhất định sẽ thu hoạch 100 triệu Caesar trở lên thù lao. Sarah sắc mặt tái nhợt, thần sắc tương đương xấu hổ, sững sờ sau một lát về tới trên bàn, tốt a. Nhìn tựa hồ không có cái gì bí mật có thể nói. Ta hiện tại càng cảm thấy hứng thú thời điểm đại công các hạ tâm lý giá vị. Mô Tơ Lạc Ni cho là mình hoàn toàn bắt lấy đối phương yếu hại, dùng ngón tay thấm loại rượu trên bàn viết xuống sổ tự. Sổ tự rất nhanh thẩm thấu biến mất. Ta phải suy nghĩ một chút. Sarah do dự, Đường Ninh không nhịn được muốn bật cười. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của mình phát triển. Sarah diễn kỹ tương đương tinh xảo, đem trước mặt Mô Tơ Lạc Ni, không, là Hades năm thế lừa gạt xoay quanh. Hades năm thế nói tới cái này chút kinh doanh kế hoạch bất quá là cố ý chuẩn bị giả văn kiện. Vừa lúc bị Hades năm thế thám tử nhìn thấy, như thế nào phân biệt người trước mặt không phải Mô Tơ Lạc Ni, mà chính là Hades năm thế tương đương dung dịch. Khải sát tháp Hades thúc thúc nói qua, Hades năm thế một ngón tay không có móng tay, bởi vì khi còn bé nhận qua thương tổn nguyên nhân, hiện tại vị này Mô Tơ Lạc Ni ngón út không có móng tay. Vết thương rõ ràng là vết thương cũ, làm nắm dao nĩa thời điểm hắn đã chú ý tới, Hades năm thế dùng thân phận giả đến sò xét hai người. thuận tiện cho ra sau cùng báo giá. Người cẩn thận đều sẽ như thế làm. Thành giao, Sara trầm tư thật lâu. Đây đều là đã kế hoạch sự tình tốt, bất quá ta có điều kiện. Ta cần Du Hí săn tiết càng lớn quyền hạn. 100 triệu đổi lấy Du Hí săn tiết lớn nhất quyền hạn. Bản thân cũng không phải là cái gì kiếm tiền mua bán. Nhưng có người kiên trì muốn làm như thế. Hades năm thế đương nhiên sẽ không chú ý. Bởi vì cuối cùng được lợi phương hội là mình. Như vậy ta dùng cơm. Dùng cơm kết thúc về sau cử hành ký kết nghi thức. Hades năm thế trong lòng mừng thầm. Trên mặt lại không chút nào nửa điểm ba động. Không, chúng ta đến nhanh ký tên hợp đồng. Ta cũng không quá tin tưởng loại này miệng ước định. Sara rất quen giảng thuật lên bịa đặt tốt. Hoang ngôn, làm ta vẫn là cái tiểu thương nhân thời điểm đã từng cùng một vị chủ nông trường miệng. Ước định, hắn đáp ứng đem thổ địa bán cho ta. Nhưng khi nhân thủ của ta trình diện về sau, hắn yêu cầu tăng giá. Người minh bạch cái loại cảm giác này. Đóng vai lấy motor lạc ni Hades năm thế sai người bắt lấy. Giấy cùng bút, tương quan hợp đồng chi tiết đã toàn bộ mô phỏng tốt. Hắn chỉ ký tên địa phương, ngay ở chỗ này. Sara tiên sinh chỉ cần đè xuống dấu tay của ngươi, cũng viết lên tên của ngươi là được. Làm Sara đem tên ký lên, sau cùng đem thủ ấn lên về sau. Motor Lạc Ni dự định đại biểu Hades năm thế ký tên. Đầu bút lông tại trên trang giấy vẽ ra xa xa tiếng vang. Có người cắt ngang ký kết nghi thức, là một người thanh niên, thoạt nhìn là một tên thị vệ loại hình, vội vã đi tới, dán tại Motor Lạc Ni bên tai thì thầm. Đường Ninh thấy được Motor Lạc Ni thần sắc biến hóa. Chuyện này cuối cùng vẫn nhận lấy ảnh hưởng. Anna cùng thánh kỵ sĩ xuất hiện nhượng thám tử phát hiện. Cũng đem tình báo cho hiện tại Hades năm thế. Hades năm thế đặt ở trên trang giấy chóp mũi dơ lên. Dừng tay lại bên trong công tác. Đứng lên nói, thật có lỗi, ta có một ít việc gấp cần phải xử lý. Ngài chỉ cần ở phía trên ấn lên thủ ấn là được. Sara chỉ, hợp đồng đã nhanh muốn ký xong tên địa phương. Ta đã vì thế làm trễ nải thật lâu. Motor Lạc Ni giúp cho cự tuyệt, thật có lỗi. Chúng ta đến thận trọng điểm. Hy vọng lần tiếp theo chúng ta gặp mặt thời điểm không có những chuyện khác quấy rầy. Các loại Motor Lạc Ni mang theo tất cả hộ vệ rời đi về sau. Người hầu đem hai người từ lầu 3 dẫn tới lầu 2, khách nhân tôn quý. Chủ nhân có chút việc gấp. Các ngươi nên rời đi, cỡ nào không khách khí lệnh đuổi khách, từ trong trang viên rời đi, về tới trên xe ngựa. Sara nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì, Hades năm thế đặc sứ vì sao lại đột nhiên đình chỉ ký kết. Hades năm thế nghe được một chút, liên quan tới Anna cùng Cybertron tin tức, Đường Ninh ngồi ở trên xe ngựa, hiện tại đầu thứ nhất kế hoạch hoàn toàn bị hủy. Nhất định phải nhanh muốn ra đầu thứ hai đầy đủ hoàn thiện kế hoạch mới được. Hades năm thế rời đi trang viên, về tới trong hoàng cung, gặp được đã khôi phục như cũ Ashley, người phát hiện cái gì? Cái này hai tên người trẻ tuổi nhận biết một cô gái, mà nữ hài kia nhận biết một cái 10 phần khả nghi thánh kỵ sĩ. Hắn ủng có khá cường đại thánh quang. Mà lại cải trang cách ăn mặc. Ashley cẩn thận tự thuật lúc ấy phát sinh tràng cảnh. Một tên cải trang ăn mặc thánh kỵ sĩ. Còn có một cô gái. Đột phát tình huống nhượng Hades năm thế trầm mặc không nói. Hades công quốc đối với giáo đình cũng không bài xích. Nếu như một cái thánh kỵ sĩ cải trang cách ăn mặc. Như vậy nhất định là có mục đích khác. Có lẽ hắn hẳn là qua thần bí tổ chức bên trong hỏi một chút thủ lĩnh. Từ chỗ của hắn có thể có được tin tức. Chỉ cần liên quan tới giáo đình sự tình, thủ lĩnh đều có thể cho ra kỹ càng khẳng định trả lời chắc chắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.